Khi ánh sao run rẩy, tức tức đích miêu. Chương 59, ngoại truyện 1 cộng 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại truyện 1. Trước khi đưa Tông Dã về nhà, Khương Sơ Nghi dẫn anh đến gặp Đan Uyển Uyển trước. Cô em gái này còn chưa tốt nghiệp đại học, nhưng để ủng hộ chị gái, con bé đã chọn một chiếc váy dạ hội của hãng C vô cùng lộng lẫy ngồi trước nửa tiếng đồng hồ trong nhà hàng đã đặt trước. Đan Uyển Uyển tu ừng ực nửa cốc nước đá. Chờ mãi không thấy bóng dáng, con bé gửi tin nhắn cho bạn thân. Tao sắp gặp Tông Dã rồi. Bạn thân, mày đã lải nhải với tao cả tuần nay rồi á, giờ mới biết căng thẳng à, không phải bảo sẽ điềm tĩnh như gió thoảng mây bay sao? Đan Uyển Uyển không thừa nhận mình đang căng thẳng. Có lẽ có, chỉ một chút thôi. Thế là cô bé trả lời, mày thử gặp lại kẻ thù mấy năm trời xem có căng thẳng không? Bạn thân, nhớ đừng có mà quay đi mê kẻ thù nhé, mất mặt thần tượng của mày lắm đấy. Đan Uyển Uyển cười khẩy, lại bực bội tu thêm một hớp nước. Đợi Tông Dã đến, cô sẽ cho anh trai này một màn chào hỏi, ra trò, nghĩ sao vậy? Đan Uyển Uyển cô đây cũng là một fan cuồng kỳ cựu, thần tượng mấy người, toàn là tường thành, theo đuôi không biết bao nhiêu lịch trình lớn nhỏ, trai xinh gái đẹp gặp qua không biết bao nhiêu mà kể. Sóng to gió lớn nào mà chưa trải. U mê trước mặt Tông Dã á, đúng là chuyện nực cười. Nước còn chưa nuốt trôi, dòng suy nghĩ hùng hổ của Đan Uyển Uyển đứt một tiếng phượt khi nhìn thấy chị họ và người đàn ông đi theo sau chị ấy. Đột nhiên, trong lòng Đan Uyển Uyển trào lên bốn chữ to đùng. Vãi, cả, trường, ả, à, chấm tích tắc, Đan Uyển Uyển nhận ra, cho dù trước đây khi chửi qua chửi lại, con bé và đám bạn thân đã chửi rủa Tông Dã từ đầu đến chân, chửi cả 18 đời tổ tông, thì cũng chưa bao giờ chửi cái mặt của anh. Điều này rất có lý. Hớp nước đá chưa nuốt xong làm cô bé sặc, Đan Uyển Uyển ho sặc sụa. Rất nhanh, một bàn tay đưa khăn giấy đến trước mặt cô bé, cùng với giọng nói trầm ấm. Không sao chứ, Đan Uyển Uyển suýt chút nữa thì ngất xỉu. Khương Sơ Nghi bị cô bé làm giật mình, đặt túi xuống, vỗ lưng. Uyển Uyển, em sao vậy? Gia quân bất lợi, uy nghiêm tan biến, Đan Uyển Uyển lấy khăn giấy che miệng, yếu ớt lắc đầu. Đời người khó đoán, Đan Uyển Uyển không ngờ rằng, có một ngày cô bé lại ngồi ăn cơm cùng bàn với Tông Dã. Trước đây không phải chưa từng thấy anh trai này, nhưng cùng lắm cũng chỉ là nhìn từ xa. Bên cạnh anh luôn có rất nhiều người vây quanh, có fan, có vệ sĩ, và cả đủ thứ nhân viên công tác. Gần gũi đối mặt như thế này thì chưa từng có. Đan Uyển Uyển cảm thấy mình cũng khá là bản lĩnh, đối mặt với gương mặt chói mắt này, ngẩng đầu hay cúi đầu đều thấy, cô bé cố nhịn không quay qua mê ngược lại. Dù sao thì hình tượng anti fan sắt đá vẫn còn. Tâm trạng Đan Uyển Uyển vô cùng phức tạp, một mặt, Tông Dã đã là bạn trai chắc chắn của chị họ, công khai rầm rộ, giờ cũng coi như là người nhà của cô bé, mặt khác, thần tượng của Đan Uyển Uyển là một trong vô số nạn nhân bị fan Tông Dã bắt nạt. Vì thế thậm chí cô bé còn lập cả tá tài khoản ẩn danh để đăng bài chửi rủa. Đan Uyển Uyển từng mang thành kiến thảo luận với đám bạn thân. Tông Dã ngoài đời chắc chắn không đẹp bằng ảnh đã chỉnh sửa. Đời tư của anh vừa nhìn là biết rất loạn tung phèo. Nghiêm túc làm việc, không bệnh môi sao chỉ là cái vỏ bọc, chỉ có fan mới tin. Những tin đồn linh tinh bị ai em dùng tiền ém xuống cho Tông Dã chỉ có fan mới không tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế giới này vốn chẳng có người đàn ông nào tốt đẹp cả, giới giải trí lại càng không. Đứng trên lập trường người nhà và anti-fan, Đan Uyển Uyển cảm thấy mình chắc chắn có thể tìm ra vô số tật xấu của Tông Dã. Sau đó cô bé sẽ khuyên nhủ Khương Sơ Nghi nên bình tĩnh suy xét chuyện chung thân đại sự. Hiệp 1. Dưới sự thúc giục của Khương Sơ Nghi, Đan Uyển Uyển miễn cưỡng đưa quà cho Tông Dã. Một chiếc đồng hồ nam, Tông Dã cười cảm ơn, rồi trao đổi quà gặp mặt với cô bé. Không biết Tông Dã vui vẻ như vậy làm gì, cái đồng hồ này còn chưa bằng một phần lẻ của cái đồng hồ trên cổ tay anh. Nhưng cảm giác được người ta xem trọng món quà cũng không tệ lắm, Đan Uyển Uyển miễn cưỡng cho anh điểm trung bình. Hiệp 2, Đan Uyển Uyển giả bộ hóng hớt. Cố ý hỏi Tông Dã nhiều chuyện trong giới trước đây. Tông Dã rất chu đáo, thận trọng giải đáp những câu hỏi. Công kích, chọc thẳng vào tim của con bé mà không hề tỏ ra vẻ khó chịu. Mặc dù Đan Uyển Uyển là phận nhỏ, nhưng thái độ của anh rất tôn trọng, cách nói chuyện không hề có vẻ khinh khỉnh hay coi thường em gái vai dưới. Không chỉ vậy, Tông Dã khác hẳn với những bạn nam mà cô bé quen biết. Anh vô cùng lịch thiệp, thỉnh thoảng bầu không khí bị trùng xuống. Anh cũng không nói bừa những câu đùa cợt ớn người để hòa hoãn không khí. Được rồi, nhân phẩm của Tông Dã quả thực cũng tạm tạm đi. Ít nhất là không ra vẻ, tính tình cũng rất tốt. Hiệp ba, Đan Uyển Uyển ngồi thẳng lưng, lặng lẽ quan sát cách Khương Sơ Nghi và Tông Dã tương tác. Dù Khương Sơ Nghi nói gì, làm gì, ánh mắt Tông Dã cũng luôn dừng trên người cô. Anh chăm sóc cho cô vô cùng thành thạo, dùng khăn ướt lau tay cho cô, chú ý đến từng nhu cầu nhỏ nhặt của cô. Chỉ khi nói chuyện với Đan Uyển Uyển hoặc nói chuyện với nhân viên phục vụ, anh mới rời mắt đi, lịch sự nhìn họ. Đan Uyển Uyển cố gắng không nhìn nữa, không được nhìn nữa thì cô bé có khi lại đổi phe mất. Những lời hùng hồn đã nói với bạn thân sẽ tan thành mây khói. Nhưng thái độ của Đan Uyển Uyển đối với Tông Dã đã dịu đi rõ rệt. Dưới sự ám chỉ mạnh mẽ của Khương Sơ Nghi, cô bé miễn cưỡng gọi một tiếng. Anh rể, gọi xong thì mặt đỏ bừng, không biết xấu hổ cái gì. Cô bé đánh trống lảng sang chuyện khác, than thở với Khương Sơ Nghi về việc học hành gian nan. Kỳ thi cuối kỳ chắc lại trượt, năm sau thi lại không biết có qua nổi không. Nhân lúc Tông Dã đi nghe điện thoại, Khương Sơ Nghi hỏi Đan Uyển Uyển. Thấy sao? Đan Uyển Uyển lung lay sắp đổ, miễn cưỡng nói. Cũng tạm chị ạ. Khương Sơ Nghi cười, vậy là cũng khá được chứ gì. Đan Uyển Uyển im lặng, Khương Sơ Nghi ra vẻ như đã đoán trước. Chị đã bảo rồi, Tông Dã tốt hơn em tưởng nhiều, tại em có thành kiến quá sâu thôi. Đan Uyển Uyển quyết tâm không làm kẻ hài lòng, cô bé khó chịu tìm một cái gai. Người đàn ông dịu dàng tính tình tốt như Tông Dã giờ lỗi thời rồi, trong chuyện với phim truyền hình chỉ được làm nam phụ thôi, thường không tranh được với nam chính đâu. Nửa câu sau đúng lúc bị người đàn ông phía sau nghe thấy. Tông Dã cười, hai người đang nói chuyện gì đấy? Khương Sơ Nghi nhìn cô em họ, cô y nói về anh đó, em gái em bảo là đàn ông tính tình tốt giờ không được ưa chuộng nữa, trong chuyện chỉ được làm nam phụ thôi. Tông Dã có vẻ tò mò, tiếp lời, vậy nam chính thường như thế nào? Đan Uyển Uyển nói năng hùng hồn, anh xem Vườn Sao Băng chưa? Nam chính trong đó ngầu lòi, thích bắt nạt nữ chính lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam phụ tính tốt, tài hoa song toàn, còn biết kéo violin nữa, nhưng nữ chính chỉ thích trai tồi thôi. Tông Dã im lặng một lúc, rồi hỏi Khương Sơ Nghi. Em xem phim này chưa? Xem rồi, Đan Uyển Uyển bồi thêm một dao. Hồi đó em với chị họ xem phim này chung đó, tụi em đều xếp cặp chính. Tông Dã ra vẻ như đã được khai sáng. Ăn xong bữa cơm, Đan Uyển Uyển im lặng đi theo sau hai người. Cô bé lén lút nhìn người bên cạnh, nghĩ, anh rể cao thật, cao hơn cả bạn vận viên của đội bóng rổ cũ của cô bé nữa. Lúc đợi thang máy, Đan Uyển Uyển buồn chán. Chị ơi, chị xem cái bộ phim Hàn Quốc đó chưa? Phim Hàn nào? Cô em họ bất đắc dĩ đó chỉ, có một đoạn, đi thang máy xuống nín thở trong vòng 1 phút 40 giây thì điều ước sẽ thành sự thật. Khương Sơ Nghi ồ một tiếng. Vừa định lên giọng bề trên, bảo cô bé nên lo chuyện học hành, bớt xem phim thần tượng lại, cửa thang máy liền mở ra. Khi bước vào, Tông Dã ngẩng đầu nhìn đồng hồ, Đan Uyển Uyển buột miệng hỏi, anh không định thử thật đấy chứ? Tông Dã nghiêng đầu, bình tĩnh nói, 1 phút 40 giây, hình như không khó lắm, anh muốn ước gì, anh nhớ lại gì đó, mỉm cười, ước em thi cuối kỳ thuận lợi, ước chị em mãi mãi thích đàn ông dịu dàng. Đan Uyển Uyển trợn mắt, mẹ nó, vậy mà còn thả thính được. Đan Uyển Uyển không khỏi nhìn Khương Sơ Nghi, chị họ đúng là chị họ, chị đã miễn nhiễm với mấy lời ngọt ngào này rồi. Đợi Đan Uyển Uyển đi rồi, Tông Dã nắm tay Khương Sơ Nghi, nói với vẻ nghiêm túc. Nhưng mà, em thích kiểu nào, anh đều học được hết. Khương Sơ Nghi không đáp, hai người tản bộ ra bãi đỗ xe. Tông Dã lại hỏi một cách hờ hững, Sơ Nghi, em có thích đàn ông hư hỏng hơn không? Đúng là đồ bụng dạ hẹp hòi. Khương Sơ Nghi bóp tay anh đừng có mà đánh giá thấp bản thân như vậy, người khác không biết, chẳng lẽ em còn không rõ sao? Tông Dã, anh đủ hư rồi. Anh xác nhận lại, có hư bằng nam chính đó không? Anh nam chính kia mà tới đây thì cũng phải chịu thua. Tông Dã cười, sau bữa cơm với Đan Uyển Uyển, không lâu sau, vào một đêm khuya tĩnh mịch, mấy tài khoản ẩn danh nổi tiếng chuyên bôi đen tông giã tuyên bố đóng cửa. Trước khi biến mất, chủ tài khoản để lại một câu cuối cùng trên mạng. Từ hôm nay tha thứ cho cả thế giới, nghỉ hưu. Trước đó, khi tông giã rút khỏi giới giải trí, mấy fanpage lớn đều lần lượt đóng cửa. Chỉ còn mấy tài khoản ẩn danh chuyên bôi đen vẫn tiếp tục hoạt động. Điều này không khỏi làm người ta cảm thán hận thù còn dai dẳng hơn cả tình yêu. Giờ mấy tài khoản ẩn danh chuyên bôi đen này cũng đóng cửa. Đám bạn thân không biết sự tình liền nhắn tin hỏi thăm trong nhóm. Chủ tài khoản xuất hiện trong nhóm nhỏ, làm anti-fan mất tư cách quá đi, rồi liền gửi mấy đoạn cắt. Nghi kiến tông tình, chị em xem ngay đi, không có gì để nói, chỉ 7 chữ thôi, không ship không phải là người chung. Ngoại truyện 2, liên hoan phim ôn cảng liên hoan phim thanh thụ do mấy đạo diễn nổi tiếng như Tần Đồng, Lý Quần Ngũ đứng đầu tổ chức lễ khai mạc đầu tiên tại ôn cảng. Chủ yếu là để hỗ trợ các đạo diễn trẻ và các nhà sản xuất phim ngắn. Liên hoan phim này kéo dài nửa tháng, bao gồm các buổi biểu diễn phim ảnh, kịch nói, kịch sân khấu và các buổi tọa đàm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì người sáng lập là mấy bậc tiền bối đáng kính trong giới điện ảnh, ngoài nhiều ngôi sao trong giới tham gia liên hoan phim này, các nhân vật nổi tiếng trong giới kinh doanh cũng được mời đến tham dự, ngay cả giới truyền thông khi viết tin tức cũng dùng cụm từ chúng tinh hội tụ, Tùng Lăng Huệ theo ba đến ôn cảng tham gia hoạt động liên hoan phim. Cô ấy là con lai Nhật Trung, từ nhỏ học ở Úc, không thành thạo tiếng phổ thông cho lắm, giao tiếp với người khác khá khó khăn, bên cạnh luôn có trợ lý nữ do ba cô ấy phái đến. Trong lễ khai mạc có mấy ông lão thay phiên nhau phát biểu, Tùng Lăng Huệ chủ yếu là đến chơi, nghe mấy nội dung này hơi buồn chán, ánh mắt đảo quanh hội trường. Hôm nay có rất nhiều ngôi sao đến. Nhưng Tùng Lăng Huệ không mấy quan tê, em ở đến giới giải trí, quen biết rất ít người, cảm thấy trai xinh gái đẹp tụ tập lại, nhìn mà hoa cả mắt. Phía sau có người đang thì thầm trò chuyện, Tùng Lăng Huệ vừa nói chuyện với chị trợ lý, vừa thỉnh thoảng nhìn về phía sau. Người đàn ông mặc vest với khí chất lành lạnh đang cúi đầu nghe người khác nói chuyện, đường nét cụ thể không nhìn rõ lắm, chỉ cảm thấy khí chất toàn thân vô cùng nổi bật. Tùng Lăng Huệ dùng cả tay và chân để diễn tả ý mình với trợ lý. Người phía sau tôi là ai vậy? Chị có biết không? Nữ trợ lý suy nghĩ một chút rồi nhìn về phía sau, trên mặt lộ ra vẻ đã hiểu. Biết, chị trợ lý nói cho Tùng Lăng Huệ tên của anh. Tông Giã, anh ấy nổi tiếng lắm à? Là ngôi sao ư? Tùng Lăng Huệ lại nhỏ giọng hỏi. Trợ lý nhíu lắc đầu, cảm thấy hoàn cảnh hiện tại không thích hợp để buôn chuyện, trả lời ngắn gọn. Trước đây là ngôi sao, giờ thì không phải. Tùng Lăng Huệ càng thêm tò mò, lén tìm cơ hội nhìn trộm. Cứ nhìn như vậy 4-5 lần, lần nào cũng không dám nhìn kỹ. Nghe thấy có người đến chào hỏi, người đàn ông đứng dậy bắt tay. Tùng Lăng Huệ cuối cùng cũng thuận theo động tĩnh quay đầu lại, quang minh chính đại nhìn anh. Cô ấy nhìn thấy khuôn mặt đó, khi anh nói chuyện với người khác, trên mặt hiện lên nụ cười nhẹ, đường nét khuôn mặt rõ ràng, đôi mắt rất đa tình. Môi rất mỏng, quả thực tuấn tú như cô ấy nghĩ. Sau đó, vai Tùng Lăng Huệ trùng xuống, cô ấy chú ý đến chiếc nhẫn bạc trên món áp út tay trái của người đàn ông. Thì ra là có bạn gái rồi à, cô ấy thầm nghĩ, cảm thấy hơi tiếc nuối. Lễ khai mạc kết thúc, Tùng Lăng Huệ theo ba đi xã giao. Ba cô ấy nói chuyện rất vui vẻ với một ông lão, bên cạnh còn có một người phụ nữ vừa lên sân khấu trao giải. Cô gái đó bắt tay với ba cô ấy. Mặc sườn xám bó sát, tóc búi cao, tai đeo khuyên ngọc trai, cả người trông rất có khí chất, tào nhã và lịch sự. Có người giới thiệu với Tùng Lăng Huệ, đây là học trò đầu tiên của đạo diễn Tần, nữ diễn viên rất nổi tiếng trong nước. Tùng Lăng Huệ thích người có khí chất dịu dàng, vừa nhìn đã có thiện cảm với cô, rất hào phóng khen ngợi. Chị, đẹp quá, điều này làm những người xung quanh bật cười. Em bao nhiêu tuổi rồi? Khương Sơ nghi hỏi. Tùng Lăng Huệ, 20 à, vừa nói xong, bụng cô ấy đã kêu ủng ục. Âm thanh hình như hơi lớn, Tùng Lăng Huệ cắn môi. Khương Sơ nghi thấy cô ấy rất đáng yêu, không nhịn được cười. Em đói rồi à, Tùng Lăng Huệ gật đầu. Tần Đồng lên tiếng, Sơ nghi, con dẫn cô bé đi ăn chút gì đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba cô ấy như thể đã tìm được người để giao phó, dặn dò vài câu rồi đuổi cô ấy đi. Người phụ nữ dẫn cô bé đi về phía bàn dài, dịu dàng hỏi. Em thích ăn gì? Đồ ngọt ạ? không biết các ngôi sao nữ dùng loại nước hoa gì. Tùng Lăng Huệ thấy mùi hương trên người cô rất dễ chịu. Chị ơi, chị tên gì vậy? Chị tên Khương Sơ Nghi, còn em tên Tùng Lăng Huệ ạ. Tiếng phổ thông của cô ấy còn chưa chuẩn lắm, trời sinh đã hơi cả lăm, nên nói chuyện rất chậm. Khương Sơ Nghi, em mới về nước à? Tùng Lăng Huệ gật đầu. Khương Sơ Nghi chọn một miếng mousse, lại gắp mấy cái bánh Việt quất, cùng với bánh su kem và thạch dừa tuyết hoa đưa cho cô ấy. Tùng Lăng Huệ ăn rất vui vẻ, vừa ăn vừa trò chuyện với Khương Sơ Nghi. Hồi nhỏ cô bé bị tự kỷ, phát triển trí tuệ chậm hơn so với bạn bè cùng trang lứa, cộng thêm tật nói lắp, nên rất ít khi có bạn. Khương Sơ Nghi có đôi mắt thuần khiết, trông rất hiền lành dịu dàng, có vài phần giống mẹ cô. Chị gái này không cứng nhắc như trợ lý nữ, cũng không chê cô nói năng vụng về. Có mấy câu cô không hiểu, chị ấy còn chu đáo lấy điện thoại gõ chữ, dùng phần mềm dịch cho cô xem. Tùng Lăng Huệ không khỏi có thiện cảm với Khương Sơ Nghi. Cô bé không biết ở Trung Quốc có từ vừa gặp đã quên, chỉ cảm thấy mới vừa gặp chị gái này lần đầu tiên là đã rất muốn làm bạn với chị ấy rồi. Cô bé không hiểu biết về giới giải trí, cũng không biết danh tiếng của Khương Sơ Nghi cụ thể thế nào, chỉ cảm thấy Khương Sơ Nghi quen rất nhiều người, chỗ này tương đối vắng vẻ, người qua lại ít, nhưng thỉnh thoảng lại có người đến trò chuyện với cô. Đa số mọi người chỉ đến chào hỏi vài câu rồi đi, cho đến khi một giọng nói cả lơ phất phơ chen vào. Nghe thấy Khương Sơ Nghi gọi một tiếng Vương Than, Tùng Lăng Huệ nhìn theo hướng đó. Đôi mắt một mí dài hẹp, tai đeo khuyên, cảm giác vô cùng quyến rũ. Cậu ta vừa nói chuyện với Khương Sơ Nghi, vừa như cảm giác được có người đang nhìn trộm, giữa chừng liếc nhìn sang, khóe miệng còn vương nụ cười nhẹ bẫng. Vương Than ồ một tiếng. Cô bé này từ đâu ra đây? Khương Sơ Nghi dịu dàng đáp. Bạn mới quen của tôi. Tùng Lăng Huệ hơi xấu hổ, không biết có nên tự giới thiệu hay không. Vương Than kéo dài giọng. Nhìn anh đây chăm chú thế, muốn xin chữ ký à? Khương Sơ Nghi. Cậu đừng có mà trêu em ấy. Tùng Lăng Huệ lắp bắp phản bác. Em không quen anh. Không biết anh à? Vương Than cười. Vậy là vì anh đẹp trai nên cứ nhìn à? Đúng là đồ tự luyến. Mặt Tùng Lăng Huệ đỏ bừng định phản bác tiếp, lời còn chưa ra khỏi miệng đã bị nghẹn lại. Lại có thêm một người đàn ông đi tới, Tùng Lăng Huệ mím chặt môi, lập tức thẳng lưng. Người đàn ông vừa ngồi sau lưng cô bé, anh trai này tên là gì nhỉ? Tên tự luyến tặc lưỡi, Tông Dã, sao tớ đi đâu cậu cũng theo đó vậy? Thầm thương trộm nhớ tớ à? À phải rồi, anh trai đó tên là Tông Dã. Tông Dã có vẻ hơi bất lực, thở dài một tiếng. Vương Than, cậu nghiêm túc dùm đi, giọng anh cũng hay quá. Thì ra tên tự luyến này tên là Vương Than. Ba người họ có vẻ rất thân thiết. Tùng Lăng Huệ lặng lẽ quan sát. Tông Dã luôn mỉm cười, nhưng không giống như kiểu khách sáo lịch sự khi nói chuyện với người khác. Mỗi khi anh nhìn Khương Sơ Nghi, Tùng Lăng Huệ đều có một cảm giác khó tả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khác với tên tự luyến, Tông Dã hoàn toàn không nhận ra sự tồn tại của cô bé. Mãi đến khi Khương Sơ Nghi nói, à phải rồi, giới thiệu với hai người, đây là bạn mới quen của tôi, Tùng Lăng Huệ. Tông Dã mới nghiêng đầu nhìn sang, khẽ gật đầu, chào em, Tùng Lăng Huệ thầm nghĩ, có phải trí nhớ của Tông Dã không tốt lắm không? Cô bé ngồi ở hàng ghế trước anh lâu như vậy, hình như anh không hề nhận ra cô ấy. Tùng Lăng Huệ đứng dậy khỏi ghế sofa nhỏ, cúi chào. Chào hai anh, Vương Than lại bị cô bé chọc cười. Lễ phép quá vậy, có vẻ cậu ta hơi mỏi chân, đi đến ngồi xuống bên cạnh cô. Cái ghế sofa này hơi nhỏ, tên tự luyến không hề khách sáo, chen chúc khiến Tùng Lăng Huệ chỉ có thể ngồi sát mép. Còn gắp một cái bánh su kem nhỏ của cô bé bỏ vào miệng. Tùng Lăng Huệ quay đầu nhìn Khương Sơ Nghi, hai người nọ không biết đang nói chuyện gì, Tông Dã đột nhiên nghiêng người, nói nhỏ vào tai Khương Sơ Nghi. Tùng Lăng Huệ luôn nhìn họ chăm chú, nhìn rõ ràng Tông Dã đã thì thầm xong, khi đứng dậy, môi anh lướt qua vành tai Khương Sơ Nghi. Này, này là đang tán tỉnh sao? Tùng Lăng Huệ thầm giật mình, còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, đèn trong hội trường đột nhiên tối sầm lại, một vở nhạc kịch sẽ bắt đầu sau vài phút nữa. Bóng người xa xa lay động, ở góc khuất không ai chú ý, Tông Dã không thành thật kéo tay Khương Sơ Nghi, kéo người đến gần hơn. Cúi đầu như muốn nói nhỏ gì đó với cô. Còn chưa kịp nhìn diễn biến tiếp theo, mắt Tùng Lăng Huệ đã bị người ta che lại. Vương Thàn hờ hững nói, người lớn hôn nhau, trẻ con không được nhìn đâu nhé. Còn tiếp, cách chương.